Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530, chương 530, quét dọn. Gurkha từ trên trời giáng xuống, băng lãnh khắp khuôn mặt là lành lạnh sát ý. Nguyên lai là ngươi, liền một tay nuôi lớn sư phụ của mình đều có thể giết. Ngươi thật đúng là cái lòng dạ ác độc nữ. Thiên chi sứ đồ, lời còn chưa dứt, Gurkha sắc mặt đột nhiên dữ tợn, trên bầu trời nháy mắt lại lần nữa ngưng tụ một thanh thẩm phán chi kiếm. Đột nhiên hàng lâm xuống, thế nào, dám làm không dám nói sao? Hay là nói, ngươi những thứ này các đồng bạn đến bây giờ cũng không biết ngươi cái này sự tích. Có muốn hay không ta đem tất cả tiền căn hậu quả nói hết ra a? Thiên chi sứ đồ né tránh Gurkha công kích, khóe miệng chậm rãi câu lên một vòng tà ác dáng tươi cười. Ý đồ của nàng rất đơn giản, chính là muốn lợi dụng ngôn ngữ để Gurkha mất đi phân tắc, từ đó thừa cơ thu hoạch được một chút hy vọng sống. Nàng hiện tại thương thế rất nghiêm trọng, đây là bị Acknowledge truy sát lúc lưu lại, nếu không lấy nàng thực lực, dù là không nhất định có thể xông phá chung quanh những thứ này thổ dân vây quanh, cũng sẽ không giống hiện tại như vậy chật vật. Thiên chi sứ đồ quyết định không thể nghi ngờ là chính xác. Mặc dù Gurkha đã nô lệ khắc chế bản thân đối với thiên chi sứ đồ sát ý, nhưng ở thiên chi sứ đồ châm ngòi phía dưới, giờ phút này vẫn như cũ có chút mất đi lý trí xúc động. Ngậm miệng. Rốt cục, tại Gurkha lý trí kiềm chế đến cái nào đó cực hạn về sau, chỉ nghe nàng gầm thét một tiếng, toàn thân ma lực cổ động, mạnh mà hướng phía thiên chi sứ đồ bên này lao đến. Thiên chi sứ đồ trong mắt sáng lên, mắc câu, trong cơ thể còn sót lại không nhiều pháp tắc chi lực nháy mắt bộc phát. Vẻn vẹn lóe lên một cái, thiên chi sứ đồ né tránh Gurkha trùng kích, cũng đem Gurkha cả người giam cầm ở giữa không trung bên trong. Tránh ra, tất cả mọi người tránh ra cho ta, lại không tránh ra, ta lập tức giết nữ nhân này. Thiên chi sứ đồ, một tay khống chế giữa không trung Gurkha, đắc ý mà trương dương hô lớn, nàng với cái thế giới này nhân loại tình cảm hiểu rõ rất sâu. Nhưng lần này, nàng tính sai. Giống tương đương, to rõ long ngâm từ không trung truyền đến. Kia là một đầu hoàn toàn do ma lực ngưng tụ mà thành trường long. Bên trong ẩn chứa có thể xưng lực lượng kinh khủng. Trường long tốc độ kinh người. Ngay tại thiên chi sứ đồ vừa mới phát giác được trường long bóng dáng lúc, đầu này trường long đã quán xuyên Gurkha phần bụng, ngang nhiên đánh vào thiên chi sứ đồ trên người mình. Phốc. Thiên chi sứ đồ há miệng chính là một miệng lớn máu tươi phun ra. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cái này kịch bản không đúng. Cạc cạc cạc cạc cạc cái gì sao? Nguyên lai thần máu cũng là màu đỏ a. Đúng lúc này, một cái người lùn nam nhân cười quái dị nhảy ra ngoài. Song trưởng của hắn bên trong riêng phần mình ngưng kết nước cùng lửa hai loại hoàn toàn khác. Biệt ma lực. Đưa tay liền oanh ra hai cái cường hãn thổ tức. Ngươi cái tên điên này, chẳng lẽ liền ngươi đồng bạn tính mệnh đều không để ý sao? Gắng gượng chống được Selin công kích, cho dù là thần linh cũng không chịu nổi. Bất quá so sánh trong cơ thể truyền đến đau đớn, càng làm cho nàng trái tim băng giá chính là những người này đối đãi Gurkha thái độ. Ngươi nói sai, chính là bởi vì chúng ta là đồng bạn, cho nên mới càng muốn vì nàng cân nhắc. Gurkha tại chiến đấu trước đã xin nhờ qua chúng ta. Vô luận như thế nào, đều muốn đưa ngươi đánh chết. Dù là đại giới là chính nàng tính mệnh cũng ở đây không tiếc. Thiên chi sứ đồ, sau lưng. Không gian im hơi lặng tiếng phá vỡ. Một vị người mặc tây trang đầu hói nam tử lặng yên từ bên trong đi ra. Một cước thẳng đạp liền đem thiên chi sứ đồ đá bay ra ngoài. Mà tại thiên chi sứ đồ rơi xuống đất điểm cuối cùng, chờ đợi nàng chính là Selin thổ tức. Ầm ầm, chiến trường trung ương dâng lên một đóa to lớn mây hình nấm. Jacob thân ảnh một lần nữa ẩn giấu vào nhập không gian. Xuất hiện lần nữa, đã đi vào Gurkha bên người, đem Gurkha ôm lấy đưa đến một bên Wendy cùng Irene vị trí. Jacob một lần nữa đi vào không gian chỗ sâu. Khụ khụ, Gurkha ho nhẹ hai lần, khóe miệng lập tức tràn ra lượng lớn máu tươi. Yên tâm đi, bên kia thắng bại đã định, ngươi có thể an tâm ở đây nghỉ ngơi. Irene nhìn xem Gurkha còn có rằng co ý tứ, hơi mở miệng nhắc nhở một câu. Gurkha có chút quay đầu hướng phía bên kia chiến trường nhìn lại. Quả nhiên, nương theo lấy bụi bặm tiêu tán về sau, thiên chi sứ đồ đã nửa quỳ trên mặt đất, khí tức uể oải đến cực hạn. Nàng đã đến cực hạn, Acknowledge dòng dã nửa năm truy kích cũng không phải nói đùa. Cùng Acknowledge thời điểm chiến đấu, thiên chi sứ đồ liền đã làm bị thương bản nguyên. Mà bây giờ nơi này vây công nàng không sai biệt lắm có hơn 10 vị đại lục đỉnh tiêm ma đạo sĩ, lại tăng thêm hết mấy vạn được gia trì bắp quân đội, cho dù là nàng cũng nhanh gánh không được. Sự thật chứng minh, cái gọi là thần cũng chỉ bất quá là cường đại một điểm sinh linh thôi. Chỉ cần nhân số đầy đủ, liền xem như thần cũng có thể đồ sát. Không có cái gì tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Tại hơn 10 vị đại lục đỉnh tiêm ma đạo sĩ bố trí kết giới cùng mấy vạn đại quân đến tiếp sau chi viện phía dưới, thiên chi sứ đồ cuối cùng bị hao hết lực lượng mà chết. Mắt thấy thiên chi sứ đồ triệt để đổ xuống, Gurkha rốt cục nhắm hai mắt lại. Từ khi thiên sứ chi dực hủy diệt về sau, qua nhiều năm như vậy, Gurkha mỗi lúc trời tối nhắm mắt lại liền sẽ mơ tới chết đi Fua Klop. Có thể nói, trèo chống nàng sống đến bây giờ chính là báo thù hai chữ. Mà bây giờ lúc trước kẻ cầm đầu rốt cục tử vong, Gurkha cũng coi là hoàn thành tâm nguyện của mình. Có lẽ tiếc nuối duy nhất chính là không có tự tay giải quyết tên đáng chết này. Răng rác, bầu trời đột nhiên xuất hiện một đường vết rách to lớn. Xuyên thấu qua đạo này vết rách, người phía dưới mơ hồ có thể trông thấy bên trong màu máu. Phác Đông, một bóng người lảo đảo từ vết rách bên trong trốn tới, trực tiếp từ trên trời ném xuống đất, phát ra bịch một tiếng trầm đục. Mà tại đạo nhân ảnh này rơi ra đến về sau, vết rách bên trong sát theo đó cùng đi ra một bóng người. Đợi đến người này sau khi đi ra, trên bầu trời vết rách liền đóng lại, nhìn thấy từ không trung vết rách bên trong xuất hiện. Đám người tất cả đều ngạc nhiên, lúc ấy cùng 8 vị thần linh cùng nhau biến mất ở giữa không trung cảnh tượng rất nhiều người đều trông thấy. Mà bây giờ cũng chỉ có cùng một vị thần linh trở về. Còn lại, thần linh, kết cục đã không cần nhiều lời. Kết cục như vậy ra ngoài dự liệu của mọi người. Dù là cùng là đồng bạn Asmodeus, Ga, Zireb, bọn người đồng dạng kinh ngạc không gì sánh được. Trên mặt đất, duy nhất từ thí thần lĩnh vực còn sống lao ra, sao trời chi thần, chật vật đứng dậy. Từng giọt máu đỏ tươi thuận hắn trên lưng vết thương khổng lồ trượt xuống, chậm rãi nhỏ xuống trên mặt đất. Đây là hắn tại sắp chạy ra thí thần lĩnh vực trước một khắc bị chém ra đến vết thương. Sao trời chi thần hơi quét mắt một vòng chung quanh, xem ra tương đương không ổn chiến trường thế cục, nhếch miệng lên một vòng tự giễu ý cười, tựa như tại lẩm bẩm: thật không nghĩ tới vẻn vẹn một cái hư giới vị diện, vậy mà cũng có thể đem chúng ta bước đến loại trình độ này. Lần này sau khi trở về, chỉ sợ thật muốn bị đám người kia chế giễu. Cạch, dứt lời, chỉ thấy sao trời chi thần đột nhiên bóp nát ở trong tay quyển trục. Lập tức, một đường chân chân chính chính bao phủ toàn bộ thế giới ma pháp trận trực tiếp xuất hiện tại thiên khung phía trên, khủng bố đến cực hạn, uy áp như là thác nước nghiêng mà xuống. nháy mắt, toàn bộ thần vực không, phải nói toàn bộ thế giới đều an tĩnh. Xâm lấn thần linh, một phương trông thấy trên bầu trời hiện lên pháp trận phù văn về sau. Toàn bộ đều nháy mắt, vứt bỏ đối thủ. Trung thực đi vào, sao trời chi thần, bên người. Sao trời chi thần, đã vận dụng sau cùng át chủ bài. Cũng liền mang ý nghĩa nhiệm vụ của bọn hắn đã thất bại. Tiếp tục đánh xuống đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Bởi vì tiếp xuống vì phòng ngừa bọn hắn lén qua bị phát hiện. Cái này đạo pháp trận sẽ triệu tập đến một vị cường giả chân chính hư ảnh. Trực tiếp đem vị diện này từ hư giới bên trong xóa đi. Trực tiếp hủy diệt tất cả vết tích. Mà chiến trường trung ương liền luôn luôn kiêu căng khó thuần Hắc Long đã cuồng vọng không gì sánh được Asmodeus tại đối mặt. Cái này đạo pháp trận thời điểm, thân thể đều không khỏi cứng ngắc, phảng phất phía sau để lên một tòa núi lớn, thậm chí liên động một cái con mắt đều khó khăn, sợ hãi đang tràn ngập không biết qua bao lâu, có lẽ là một nháy mắt, lại có lẽ là thật lâu. Đột nhiên, một bàn tay lớn chậm rãi từ trên bầu trời pháp trận nhô ra, cứ như vừa bị nhẹ nhàng hướng phía thần vực bên trong nhấn xuống tới. Đại thủ này hạ xuống tốc độ cũng không nhanh, nhưng lại mang theo một loại không gì sánh được địch nổi chi thế. Phảng phất thế giới này không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản hắn. Mà tại cái cự thủ này khóa chặt phía dưới, dù là lấy ơ thực lực trước mắt cũng vẫn như cũ cái gì đều làm không được. Thậm chí liên động một cái tay đều khó khăn. Vậy mà mặc dù như thế, đối mặt đại thủ này, ơ biểu lộ bình tĩnh như trước, thậm chí nếu như cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện. Tại ơ trong hai con ngươi, còn ẩn giấu đi từng tia tiếc nuối chi ý. Đáng tiếc, ơ tựa như lầm bầm lầu bầu nói nhỏ thanh âm cũng không lớn. Nhưng là tại cái này yên lặng như tờ thời khắc, hắn nhẹ giọng nói nhỏ lại có vẻ dị thường chói tai. Đáng tiếc cái gì? Phàm là nghe thấy ơ nói nhỏ người, trong lòng đều kìm lòng không được hiện ra sự nghi ngờ này. Sau đó, một giây sau, bọn hắn liền minh bạch, răng rắc tương đương ngay tại đại thủ này tới gần, thần vực, trên không không cao hơn ngàn mét thời điểm. Đột nhiên, một đường sấm sét giữa trời quang không hề có điểm báo trước ở chân trời nổ vang. Đạo này lôi đình xuất hiện rất quỷ dị. Bởi vì tại đại thủ này trấn áp xuống, đừng nói là lôi đình, liền toàn bộ vị diện đều không có lực phản kháng chút nào. Người ở chỗ này trừ ơ bên ngoài, đều không rõ đạo này lôi đình xuất hiện ý nghĩa, chỉ có bàn tay lớn kia tựa hồ phát hiện cái gì. Tại lôi đình xuất hiện trong nháy mắt ngay tại trở về co lại, tựa hồ muốn chạy trốn, nhưng nó tốc độ cuối cùng vẫn là chậm một bước. Ào ào mấy đảo xiềng xích cùng lôi đình, không có mảy may dấu hiệu xuất hiện tại thiên khung phía trên. Đồng thời trước tiên quấn lên bàn tay lớn kia, đối diện với mấy cái này xiềng xích, con kia có được có thể phá hủy toàn bộ vị diện chi lực bàn tay lớn lại một điểm đều không có phản. Kháng dự định, chỉ là phối hợp không ngừng triệt thoái phía sau, nhưng mà vô luận hắn rút đến địa phương nào, những cái kia xiềng xích đều sẽ gắt gao quấn ở trên người của nó. Đại khái vài giây sau, bàn tay lớn kia chủ nhân rốt cục phát hiện chỗ không đúng. Quyết định thật nhanh tựa như vứt bỏ đại thủ này, nhưng không đợi hắn xuất thủ. Đột nhiên, vô tận hư không nơi nào đó dị thứ nguyên bên trong. Bàn tay lớn chủ nhân bản thể phụ cận, bỗng nhiên xuất hiện mấy cái xiềng xích, không? Loáng thoáng tiếng rên rỉ từ thần vực trên không còn chưa khép lại trong vết nứt không gian truyền đến, cùng trong lúc nhất thời, chỉ thấy trên mặt đất sao trời chi thần bỗng nhiên nổ tung, cả người trực tiếp nổ thành một mảnh huyết vụ, nháy mắt chôn vùi. Mà chung quanh hắn mấy tôn thần linh trông thấy sao trời chi thần bộ dáng trên mặt huyết sắc nháy mắt tiêu tán, khó nói lên lời ý sợ hãi cấp tốc từ trong mắt tuôn ra. Thậm chí có mấy vị từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh, thần linh, tại lúc này vậy mà nhìn. Không được bắt đầu run rẩy lên. Bọn hắn rất rõ ràng, sao trời chi thần, bảo thể ý vị như thế nào. Đây không phải là danh sách chi vực động thủ đem hắn xóa bỏ. Mà là, sao trời chi thần, bọn hắn nhất mạch kia cường giả trước khi chết bản thân ra tay. Bởi vì biết được chuyện này bọn hắn bộ tộc kia chỉ có hai người bọn họ. Chỉ cần đem cái này một tia liên hệ chặt đứt, liền có thể vì bọn họ mạch này thoát tội. Ha ha, giải quyết, sao trời chi thần, phía sau tồn tại về sau. Trong hư không xiềng xích lại lần nữa trở về, mà lần này mục tiêu của nó chính là phía dưới những thứ này, thần linh. Đông đảo, thần linh, trông thấy cái này một xiềng xích. Nháy mắt thôi động tự thân lực lượng, bản thân hiểu rõ, đây là sớm đã định tốt kế hoạch, cũng là xấu nhất an bài. Nếu như kế hoạch thất bại đồng thời bại lộ, như vậy bọn hắn liền nhất định phải thôi động trong cơ thể phù văn. Tiến hành hoàn toàn, triệt triệt để bản thân hiểu rõ, nếu không giống, sao trời chi thần, như thế bị thuận liên hệ sờ đến phía sau tồn tại. Vậy bọn hắn liền thành riêng phần mình thế lực phía sau tội nhân. Vẻn vẹn một nháy mắt, ở đây sở hữu xâm lấn, thần linh, liền tử vong 9 thành 9. Duy nhất sống sót, thần linh, chính là Sagraris. Trong hư không xiềng xích tự động tìm kiếm mục tiêu, mà khi nó đi vào Sagraris trước mặt thời điểm, mặc dù Sagraris sắc mặt đã tái nhợt một mảnh, nhưng nàng vẫn như cũ cố gắng lấy ra một khối tựa như từ bạch ngọc điêu khắc mà thành lệnh bài. Nhìn thấy khối này lệnh bài, xiềng xích hơi chần chờ một chút, nhưng lập tức liền đem Sagraris trói lại, bất quá cũng không có đánh chết. Cứ như vậy mang theo Sagraris biến mất tại hư không bên trong. Đợi đến xiềng xích biến mất về sau, trên bầu trời liền triệt để khôi phục bình tĩnh. Asmodeus, Dailis, Zireb bọn người nhao nhao đi vào ơ bên người. Chỉ có Ga không thấy bóng dáng. Gia hỏa này rất gà tặc. Ngay tại cái kia đạo xiềng xích giáng lâm trước đó, hắn liền đã chạy ra vị diện này. Nói cho cùng hắn cũng là người xâm nhập một trong. Bất quá so sánh cái khác xâm lấn thần linh, Ga rõ ràng càng thêm thần bí. Thậm chí cảm giác tên kia thân phận nói không chừng so Sagraris còn muốn cao. Về phần Asmodeus, mặc dù con hàng này cũng coi là dị thứ nguyên người xâm nhập, nhưng hắn cùng những cái kia ngoại lai người xâm nhập là hoàn toàn khác biệt tồn tại. Hắn là bản gia người, hiện tại xâm lấn nhiều lắm là xem như thông cửa, mặc dù có chút phá hư quy tắc, nhưng người trong nhà sự tình cái kia có thể gọi sự tình sao? Mắt thấy con kia phảng phất có thể hủy diệt toàn bộ thế giới bàn tay lớn cùng nhiều như vậy xâm lấn. Thần linh, toàn bộ biến mất, mọi người tại đây còn có chút cảm giác không chân thật. Mặc dù nguy cơ đã giải quyết, nhưng bọn hắn nghi ngờ trong lòng lại là không giảm trái lại còn tăng. Mọi người tại đây, trừ bên ngoài, chỉ sợ không còn có một người biết vừa mới cái kia đạo xiềng xích đại biểu cho cái gì. Đinh đinh đinh, danh sách chi vực nhắc nhở. Phát hiện không biết người xâm nhập. Người xâm nhập ý đồ hủy diệt bản vị diện. Trình độ uy hiếp cực lớn, quét dọn hình thức mở ra. Truy tung hình thức mở ra. Ngay tại truy tung không biết người xâm nhập truy tung thành công. Mục tiêu đã khóa chặt hoàn tất. Mở ra quét dọn hình thức quét dọn bên trong quét dọn hoàn tất. Nhìn qua trong đầu hệ thống trên bảng nổi lên một hệ liệt nhắc nhở. Im lặng thật lâu. Cuối cùng sở hữu lời nói chỉ có thể hóa thành một câu thở dài. Danh sách chi vực châu phê. Hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?